Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 32, cùng ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 32. Góc truyện audio.com. Màn hình máy tính Văn Bình bỗng nhiên xuất hiện một khung thoại. Hệ thống, võ học cần luận bàn mới có thể tiến bộ. Hiệp sĩ, kỳ bạch không thể hủy. Thấy các hạ khí độ bất phàm, võ nghệ siêu tuyệt, muốn cùng các hạ luận bàn một ván. Các hạ có đồng ý không? Đây là có người chính thức muốn PK với Văn Bình trong game. Vì có thể không chào hỏi là có thể đánh lén, hoặc là tìm người đánh nhau, nhưng cũng có đường đường chính chính PK, đây là luận bàn, không giống như tự động giết người. Kết quả luận bàn sẽ công bố trên kênh thế giới. Nói cách khác, toàn bộ người chơi sẽ có thể nhìn thấy ai thắng ai thua. Cũng vì vậy mà rất ít người đồng ý luận bàn. Nếu lỡ như mình thua, vậy rất mất mặt. Văn Bình cong khóe môi, cười lạnh một tiếng, rất tốt, nếu anh muốn bảo vệ bài tửu, vậy để tôi nhìn xem anh có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn ta quyết đoán chọn, đồng ý, hệ thống, hiệp sĩ, kỳ bạch không thể hủy, và hiệp sĩ, Ngô Tức Vương giả, đang luận bàn trong rừng trúc. Hiệp sĩ cảm thấy hứng thú có thể tới xem. Kênh thế giới thông báo, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp và người chơi trong game hoàn toàn sôi trào. Bài tửu ngồi trước máy tính vuốt cằm, cô bỗng nhiên cảm thấy, hình như có một người đứng ra bảo vệ, còn rất không tồi. Trong game, bên ngoài phạm vi luận bàn đã tụ tập tất cả người chơi đang online. Ngoài game, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn chằm chằm màn hình. Chờ xem kịch vui, Ngô Vương. Đại thần, hãy ngược chết người không biết điều này đi. Đương nhiên sẽ ngược chết. Văn Bình khinh thường lại hừ một tiếng. Hắn ta nhìn người mặc đồ đen đứng trước mặt kiếm khách. Chậm gì gì đổi trang bị tốt nhất. Chờ hệ thống kết thúc 10 giây đếm ngược. Bàn tay đột nhiên cử động. Văn Bình phản ứng xem như nhanh. Nhưng đối phương còn nhanh hơn hắn ta. Tốc độ sử dụng kỹ năng quá nhanh. Người xem hoa cả mắt. Điều duy nhất nhìn thấy là thanh máu của kiếm khách đang giảm dần. Trong tiếng binh khí va chạm, trường thương bỗng nhiên đánh bay kiếm. Ánh sáng màu bạc và màu đen xẹt qua. Thi thể kiếm khách nằm dưới đất. Người mặc đồ đen giống như tử thần đứng tại chỗ. Tựa hồ là rũ mắt, giống như đang nhìn một con kiến trên mặt đất. Hệ thống, hiệp sĩ, kỳ bạch không thể hủy. Chiến thắng hiệp sĩ, Ngô Tức Vương giả. Thắng bại đã phân, hy vọng lần sau tái chiến. Khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp dừng lại. Lập tức, spam càng thêm điên cuồng. Vừa nãy xảy ra chuyện gì, đại thần chết sao, quá kích động cũng không nên đánh chữ sai a. Đại thần đồ đen xin giải thích đó là tạo tác thần kỳ gì, ngay cả tôi chơi nhân vật này cũng không hiểu những thao tác này a. Một người chơi chưa bao giờ xuất hiện. Lại đánh bại đại thần toàn server, mọi người nói xem. Có thể là vị đại thần nào đó sửa tên, cho nên chúng ta không biết Ngô Vương lại không yếu. Có thể nhẹ nhàng đánh bại như vậy, tôi chỉ biết một người, kỳ đại thần. Đùa gì vậy, kỳ đại thần ID là Tang Viên Trà Sữa, hơn nữa hắn chỉ PK trong cuộc thi, chưa bao giờ PK với người không phải tuyển thủ, huống chi. Hắn sẽ không đổi tên thành, kỳ bạch không thể hủy. Cái tên vừa nghe đã biết là fan CP. Bài tửu bình tĩnh uống nước, không nhịn được mà suy nghĩ. Không biết các fan của Trang Viên Trà Sữa, biết kỳ đại thần của bọn họ thành fan CP. Hơn nữa cái CP này, thế giới quan của bọn họ có sụp đổ không? Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều biến mất trên kênh trò chuyện. Chỉ còn lại một người đang nói trên kênh trò chuyện, kỳ bạch không thể hủy, trong trò chơi gặp một lần, giết một lần, qua một giây, kỳ bạch không thể hủy, lại đánh hai chữ, cả đôi. Bên kia sắc mặt Văn Bình đen như đáy nồi, nhìn hai chữ, cả đôi, tức nghẹn thở, phòng phát sóng trực tiếp của bài tửu, nhìn đi. Kỳ đại thần không bao giờ nói mấy câu này. Hắn không bao giờ mắng người khác là gà đôi. Đây tuyệt đối không phải kỳ đại thần. Bài tửu thông minh không nói gì. Thân tảng, ZLY0102 và Tichan Linh, cách chương.